Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hào Môn Kinh Mộng 2, Khế Ước Đàn Ukulele, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 7. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, bị cửa chớp cản lại biến thành hàng vạn đường sáng. Có vài đường rơi trên mặt cô, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ cũng không cách nào che giấu vẻ mệt mỏi. Cô muốn cố gắng đến khoảnh khắc cuối cùng để nghe kết quả, nhưng lực bất tòng tâm. Còn người, đôi khi tựa như dây chun, kéo căng quá, cuối cùng có ngày bị đứt. Hiện giờ cô chính là vậy. Angel đang tán gẫu cùng với người cô Owa PR. Cao Danh bồn chồn đi tới đi lùi, ngồi xuống. Noãn Thần bảo chúng ta ở lại đây để chờ nghe kết quả đúng không? Vậy có nhanh quá không? Có chút không hợp quỷ củ. Chàng Noãn Thần không nói, chỉ lặng lặng nhắm hai mắt lại. Noãn Thần, Cao Danh gấp gáp kéo cô. Nói gì đi? Cô miễn cưỡng mở mắt lườm. Nói gì giờ? Nói xem chúng ta có thể nắm được hợp đồng này không? Cao Danh thở dài, chàng Noãn Thần giờ khóc giờ cười. Sao mình biết được? Hai, Cao Danh tự vào sofa ủ rũ nói. Noãn Thần à, không phải mình nói cậu đâu. Nhưng đang yên đang lành, cậu vẽ rắn thêm chân làm gì? Chuyện này sớm muộn gì cũng bị chị Mai biết. Cậu định nói với nào với chị ấy? Ai nói mình vẽ rắn thêm chân? Mình cảm thấy chính là vẽ rồng thêm mắt. Chàng Noãn Thần cầm tách cà phê nhấp một ngụm, lờ đãng nhớ đến tách cà phê lúc nãy rằng Mạc Viễn dặn phòng hành chính và ở trong phòng họp. Chỉ mong bức tranh vẽ thêm rồng thêm mắt của cậu có thể thuyết phục được Tiêu Duy. Cao Dành lắc đầu. Cứ thuận theo tự nhiên đi, chúng ta làm hết khả năng rồi, đợi nghe số trời vậy. Số trời, cô lại xem quyết định của anh là số trời. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Hai người đang tỏ nhỏ với nhau, ngài niệm vác mặt đửa đám đến, đặt mông ngồi xuống bên cạnh chàng Noãn Thần. Tiểu Nam theo sau vẻ mặt cũng không vui. Sao vậy? Bộ phận hài lần này làm dự án thật ra cũng không tệ, nhưng bởi vì Dương Thiên Vũ đích thân ra trận lại nhập viện, Tiểu Nam và Ngài Niệm cũng đã kiên trì đến cùng. Đều là những người nước chân tới trần mới nhảy, đương nhiên không trình bày ra được cái tính tinh túy của dự án. Lần này chắc túng trạ, chúng ta chắc chắn hết hy vọng rồi. Tiểu Nam cao mày trừng mắt lườm Ngài Niệm. Ngài Niệm uất ức khoe mắt đỏ hoe. Tiểu Nam, cậu cũng đừng nói vậy, Ngài Niệm vốn không phụ trách dự án này, cậu ấy không hiểu trình tự cũng có thể không cảm mà. Chàng Noãn Thần chướng mắt, ra mặt nói hộ. Tiểu Nam cười mỉa mai. Chàng Noãn Thần, thân mình còn lo chưa xong lại bày đặt để quản chuyện người khác. Dự án của cậu nghe qua có vẻ tốt đấy, nhưng không thấy người bên Tiêu Duy hứng thú với Âu Qua hơn sao? Xây dựng thương hiệu tình cảm. Đúng là nực cười, tất cả mọi người đều xây dựng công nghệ cao, cậu lại đi xây dựng tình cảm. Cậu muốn tranh thủ cộng sự tình à? Có khả năng không? Tiểu Nam, cậu nói vậy là có ý gì? Đừng thấy người trong người bực bội thì chút giận vào người khác, kết quả còn chưa có, cậu ồn ào quá hay gì? Cao Danh hùng hằng trợn mắt với cô. Được rồi, đừng cãi nhau. Ngài Niệm thu thít vội vàng khuyên can. Chàng Noãn Thần bị cả hai làm cho bực bội, dứt khoát đứng dậy đi đến trước máy pha cà phê. Vừa đặt tách xuống, quản lý Âu Hòa đã đi đến, hướng về phía cổ cười duỗi tay ra. Noãn Thần phải không? Chị là Lục Sàn, em có thể gọi chị là Marsha. Chàng Noãn Thần ngạc nhiên, vội vàng giơ tay ra bắt lấy tay cô. Chào chị. Marsha, nữ thần chiến trong tiếng Latin, rất hợp với cô. Biểu hiện của em tốt lắm, lối suy nghĩ của dự án đều là em nghĩ ra à? Lục Sàn mỉm cười, chàng nhã đúng mực. Là thành quả của cả bộ phận ạ. Chàng Noãn Thần khẽ nói, Lục Sàn nhìn cô. Hiện giờ, người khiêm tốn giống em hiếm lắm. Chị quá khen. Noãn Thần, đi thẳng vào vấn đề nhé. Chị rất tán thưởng em, muốn em đến Uga PR làm việc. Chị đích thân mời em, chức vụ và lương bổng sẽ cao hơn ở Đức Mã. Giọng điệu Lục Sàn rõ ràng lưu loát. Chuyện này... Chàng Noãn Thần không dự đoán được cô sẽ có hành động này. Sau khi ngập ngừng cả buổi không biết nên nói cái gì, cuối cùng khóe môi hơi cong lên. Masha, cảm ơn chị đã tán thưởng em, nhưng em chưa có ý định đổi chỗ làm việc.

cậu sẽ không làm Tiểu Tam hay vợ bé gì của người ta chứ. Chàng Loạn Thần, mình cảnh cáo cậu, nếu cậu dám làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, mình sẽ tuyệt giao với cậu. Chàng Loạn Thần bị Hải Cô làm cho nhức đầu, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương. Đợi cả hai bay ra bộ dáng nhìn chân chối đợi cô nói chuyện, cô mới lên tiếng. Bây giờ mình có thể giải thích chưa? Nói, Ngài Niệm và Hạ Lữ đồng thanh lên tiếng, bộ dạng như nếu không nói sẽ nghiêm hình bức cung. Chàng Loạn Thần đứng dậy rót nước cho hai cô, sau đó lại ngồi xuống nhìn Ngài Niệm rồi nói. Cậu đoán đúng đó, chính là anh ấy, nguyên nhân chính là mình và anh ấy đã biết nhau lâu rồi. Nói xong câu đó, cô lại quay sang Hạ Lữ. Người tặng váy cho mình là Giàng Mạc Viễn, chính là Giàng Mạc Viễn mà mình và cậu cùng đi gặp. Cái gì? Ngài Niệm và Hạ Lữ đều thất kinh. Nhưng hai cậu đừng nghĩ vớ vẩn nữa, mình và anh ấy không có gì, mình cũng không phải là bồ của anh ấy, lại càng không phải là Tiểu Tam hay vợ bé mà anh ấy bao nuôi. Cô vội vàng giải thích, sợ các cô hiểu lầm. Hạ Lữ đã sợ đến ngây ngần. Lúc trước tuy rằng cô cảm thấy ánh mắt Giàng Mạc Viễn nhìn chàng Loạn Thần có hơi kỳ lạ, nhưng tuyệt đối cô không ngờ rằng hai người lại biết nhau. Ngài Niệm xem như lý trí hơn, lúc ở hội trường phát hiện ra người tặng hòa là Giàng Mạc Viễn, cô đã lờ mờ cảm nhận được điều này, cho nên người lấy lại bình tĩnh trước cũng là cô. Nói đi, sao cậu lại biết anh ta? Chàng Loạn Thần uống hớp nước, chậm rãi kể hết mọi chuyện. Suốt quá trình, tốc độ nói chuyện của cô rất chậm, mỗi câu mỗi chữ mạch lạc rõ ràng. Từ chuyện cô quen biết Giàng Mạc Viễn đến khi trở thành tình nhân dự tiệc, rồi đến chuyện cô nhờ Giàng Mạc Viễn đóng giả bạn trai, đến chuyện nửa đêm nửa hôm cho cô ra bãi biển của mấy hôm trước. Từng chuyện xảy ra trong hơn một năm này, cô đều nói rõ ràng. Ánh sáng ấm áp trong nhà bảo phủ người cô, bộ đồ trắng thoải mái bao bọc lấy thân hình xinh xắn của cô. Cô ngồi bó gối lặng lẽ nói hết như đang nói chuyện của người khác, chuyện nào cũng không liên quan đến mình, chỉ là chuyện của người khác mà thôi. Thời gian chậm chạp trôi qua, Ngài Niệm và Hạ Lữ không ai cắt ngang lời cô. Đấy là toàn bộ mọi chuyện. Cuối cùng cô cũng kể xong, bình thản nhìn hai người. Ngài Niệm và Hạ Lữ im lặng cả buổi mới có phản ứng, sau khi nhìn nhau lại quay nhìn chàng Loạn Thần, nhất thời không ai lên tiếng, phòng khách rơi vào trong im lặng. Sau hồi lâu, Ngài Niệm lên tiếng trước. Loạn Thần, cảm ơn cậu cảm thấy ý đồ của anh Giàng đơn giản vậy thôi sao? Chỉ già làm tình nhân dự tiệc. Chàng Loạn Thần cầm cái ly, gật đầu không chút do dự. Đúng vậy. Ngài Niệm nhíu mày, cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Hạ Lữ vội hỏi. Anh ta kết hôn chưa? Theo như mình biết, chàng Loạn Thần gãi đầu khó giải thích. Chắc vẫn chưa, là anh ấy chính miệng mình nói còn độc thân. Là lúc ở nhà bác, nhưng cô không rõ những lời đó là thật hay giả. Một người đàn ông ở trước mặt cậu thừa nhận mình còn độc thân, cậu cảm thấy mục đích của anh ta đơn giản sao? Ngài Niệm cảnh giác nhắc nhở cô, chàng Loạn Thần nhìn Ngài Niệm đột nhiên mỉm cười ngây ngô. Bạn yêu à, cậu sẽ không cho rằng đấy là vì anh ấy coi trọng mình chứ? Cậu đừng cười, có thể lắm chứ. Cho dù không phải, anh ta cũng có ý đồ quấy rối cậu, nếu không vô duyên vô cớ lại tặng hòa cho cậu làm gì? Ngài Niệm lập tức tiếp lời. Ê, anh ta từng tặng hòa cho cậu. Hạ Lữ trở nên vô cùng nhiều chuyện. Là chuyện lúc nào, sao Ngài Niệm biết mà mình không biết? Tặng hòa xong rồi sao nữa, hai người đã làm gì? Đừng thấy gió thì cho là sắp mưa được không? Anh ấy tặng hòa cho mình thuần túy chỉ là vì... À, xin lỗi. Chàng Loạn Thần ngập ngừng, lại thấy hai người kia trố mắt nhìn mình, bất đành bất đắc dĩ nói. Có một đêm, anh ấy hôn mình, sự việc diễn ra khá đột ngột, cho nên anh ấy tặng hòa để xin lỗi. Cái gì? Anh ta muốn lợi dụng cậu? Ngài Niệm nổi đóa, xỉa đầu cô. Mình nói mà, để mình đoán trúng rồi phải không? Anh ta đúng là có ý đồ với cậu. Đâu có, anh ấy thật sự là người đàng hoàng, hai cậu đừng nghĩ phức tạp quá như vậy. Chàng Loạn Thần bất đắc dĩ nhìn hai cô bạn nhiều chuyện của mình. Thứ nhất, anh ấy tuyệt đối không có khả năng nhắm trúng mình. Anh ấy là người thế nào, mình còn là người thế nào chứ? Cũng như Trình Thiếu Tiền vậy đó,